Ngụy Trang học ra. Audio truyện chấm org. Chương 31. Tạ Du nói xong, một hồi lâu sau Hạ Triều không nói gì. Ngay lúc cậu cho rằng chủ đề này sẽ chấm dứt tại đây, Hạ Triều tự dưng buông một câu, tôi thì thấy bộ dáng mình đẹp trai quá ấy chứ. Hai đứa nằm sóng xoài trên sân tập, tư thế khá buông thả, vì quá kiệt sức nên không rảnh bận tâm tới hình tượng nữa. Hạ Triều giang hai tay thành hình chữ đại, chợt nhận ra nhiệt độ cơ thể mình còn nóng hơn cả mặt sân tập phía dưới. Tạ Du không còn hơi sức đâu để khinh bỉ hắn, từ trước tới giờ cậu vẫn luôn phải chào thua trước da mặt dày của tên này, giật giật chân định đạp mấy phát, thế nhưng lại không đạp được, bởi vì Hạ Triều đột nhiên chống tay ngồi dậy. Hạ Triều nói tiếp, thật mà, cậu đã gặp ai đẹp trai hơn tôi chưa, giữa biển người mênh mông có thể quen biết được tôi. Tạ Du nói, cậu còn hăng quá nhỉ. Hạ Triều, bút tiên cũng kêu không có còn gì. Tạ Du nhớ lại buổi tối hôm cả bọn ngồi chơi bút tiên, tự dưng thấy hơi buồn cười. Có, ai nói không có. Tạ Du giỡn, nhìn sang hắn sau đó lấy tay chỉ mình, ông nội cậu đây này. Hạ Triều, ông nội. Tạ Du thuận theo đó đáp lời, ngại quá, cháu trai. Con mẹ nó bạn nhỏ à, cậu dám chiếm tiện nghi của tôi hả? Tự dưng bối phận bị thụt lùi hai bậc, Hạ Triều cười nắm cổ áo Tạ Du, định giả vờ bắt nạt cậu, kết quả lực tay mất khống chế, cũng chẳng ngờ Tạ Du chỉ nằm đó mặc kệ hắn, không đánh trả. Không cẩn thận quá tay, cổ áo bị kéo hở rộng. Làm da của Tạ Du vốn đã trắng, sau khi chạy dưới trời nắng lại trở nên ửng hồng, một mảng lớn da thịt lấp ló hiện ra dưới lớp áo. Thân thể thiếu niên gầy gò mà xinh đẹp, thậm chí còn mang theo nét quyến rũ. Rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai đây? Tạ Du vỗ vỗ tay Hạ Triều, buông tay. Hạ Triều thả tay ra, ngồi đần tại chỗ một lúc lâu, sau đó lại thả người nằm xuống mặt cỏ, cứng ngắc nhả ra một câu, cậu. Dáng người không tệ nhỉ? Tạ Du nhận ý tốt đáp lại, cảm ơn, cậu cũng không tệ. Mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu nháy mắt ngưng bặt, Hạ Triều đã quên bén mất mới rồi mình còn đang xoắn xuýt vấn đề gì. Nhưng Hạ Triều vẫn cảm thấy nóng rực, kéo dài từ cổ họng tới tận nơi lồng ngực đang nghẹt thở, là cảm giác nóng đến không biết phải diễn tả thế nào. Như thiêu như đốt. Hạ Triều không biết đang nghĩ gì, đầu óc trở nên mộng mị, ma xui quỷ khiến thế nào lại thoáng liếc nhìn đảng quần của mình. Tạ Du không hề hay biết tư duy của Hạ Triều đã chệch đường ray công vút tới tận nơi nào rồi, cậu nằm ngắm trời mây một lúc, ngắm mệt rồi lại nhắm mắt. Bốn bề rất yên tĩnh, nghe thấy cả tiếng hô hấp của Hạ Triều. Còn có nhịp tim cho tới giờ vẫn đập liên hồi không ngừng gia tốc của người ấy. Lúc sau, Tạ Du vẫn nhắm mắt hỏi, tim đập nhanh vậy, mệt lắm hả? Hạ Triều vuốt mặt, không biết nói thế nào, à, đúng thế. Chạy mệt quá. La Văn Cường chạy được 10 vòng, chạy xong liền nằm co quắp trên mặt đất cách bọn hắn có nửa vòng sân. Cậu ta nghỉ ngơi đủ, tới quầy bán quà vặt mua nước, tiện tay mua thêm hai chai cho hai đứa cùng chạy kia. La Văn Cường xuyên qua sân tập tới bên cạnh Tạ Du với Hạ Triều, ngồi xuống đưa nước qua, quầy, hai cậu chạy những 15 vòng cơ à. Thật không đấy? Nước đá còn đang bốc hơi lạnh. Tạ Du, cảm ơn. Hạ Triều ngồi dậy nhận chai nước, vặn nắp ra ngửa đầu tu hết hơn phân nửa chai, mạnh không, có sợ không, đã nói 15 vòng thì chắc chắn sẽ là 15 vòng. Lợi hại lợi hại. La Văn Cường tỏ rõ ý đồ của mình, thế này thì đến đại hội thể thao mùa thu nhất định phải cho hai cậu tham gia chạy cự ly dài mới được. Chủ đề xoay chuyển quá nhanh, Hạ Triều còn đang mãi tự mãn, nhất thời không kịp phản ứng, hả? Đây là lần đầu tiên có người mời Tạ Du tham gia hoạt động tập thể, chạy cự ly dài thì không có gì đáng nói, cái chính là thể ủy lớp 3 thật sự quá tích cực, theo thông lệ phải nửa tháng nữa mới đến đại hội thể thao, đến thời gian cụ thể còn chưa được công bố. Nhưng đồng chí La Văn Cường lắc đầu tỏ vẻ, hay, cuộc đời trôi qua cũng chỉ như một cái búng tay thôi. Tạ Du. Hạ Triều. Tư tưởng giác ngộ của người anh em này thật sâu sắc. Nói chuyện một lúc. Cả ba đứa đứng dậy trở về lớp. Trên đường đi qua hành lang lớp học, phát hiện lớp nào cũng ồn ào như chợ vỡ, không còn giữ được không khí yên tĩnh ngày thường nữa, ầm ĩ hết cả lên. Ồn quá thể. Đi ngang qua lớp 8, đám thẩm tiệp thậm chí còn đang bật karaoke lên hát hò, Hạ Triều bất đắc dĩ lấy ngón tay chặn lỗ tai, không thể chịu được sức công phá này, sao đến lớp mình thì thả rèm đóng cửa chặt không thấy ho he gì thế này, chẳng giống phong cách bình thường chút nào. Hạ Triều nói. Đẩy cửa hông lớp mình ra. Trên màn hình lớn đang chiếu một bộ phim nào đó, mới chiếu được phân nửa. Lưu Tồn Hạo thân là lớp trưởng, rất có tinh thần trách nhiệm kê ghế ra ngay sát bục giảng, ngoài cửa vừa có động tĩnh lập tức nhấn chuột tắt ngay phim. Hù chết tôi. Vừa thấy người vào là bọn hắn, Lưu Tồn Hạo lại mở phim lên, đang tưởng có ai đến chứ, vào đi, vào xem tiếp. Muốn làm tí cá độ thì qua bên Vạn Đạt, chơi tất tay nhé. Rèm cửa được kéo kín không một kẻ hở, tất cả đèn cũng tắt hết, cảm giác như thể đang ở rạp chiếu phim thật. Tạ Du không hiểu nổi, mấy người làm gì đấy? Đoán xem ai là hung thủ, Vạn Đạt quảng cáo với bọn họ, phim kinh dị đấy, năm mau một điểm, quý khách có đặt cược không ạ? Không được không được, này không công bằng với tôi và lão Tạ, trước đó còn chưa được xem. Hạ Triều nói xong lại tỏ vẻ khen ngợi, nhưng mà các cậu thật có đầu óc buôn bán, cái này không thể phủ nhận. Cảnh tượng cuồng hoang của khối 11 kéo dài chưa đến nửa giờ đã bị chủ nhiệm Khương ra tay dập tắt, giỏi, tôi mới vừa đi chấm bài một lúc, các trò định lật trời luôn có phải không? Chó điên phi một đường từ lớp 8 tới mắng, lớp 8 biến phòng học thành KTV, lớp này thì mở rạp chiếu phim, đầu óc sáng tạo quá ha. Có biết lần này lớp các trò thi thố thế nào không mà còn vui vẻ thế, vẫn còn vui được à? Hạ Triều ghé lại gần tai Tạ Du nói, dù gì chẳng chết, không bằng chết trong yên vui. Chủ nhiệm Khương chỉ xuống hàng cuối cùng, các cậu châu đầu lại với nhau tâm sự cái gì? Chạy 15 vòng chưa đủ đúng không? Hạ Triều đang định nói không có gì. Bạn cùng bàn tuyệt vời nhất Trung Quốc đã trực tiếp thọc một dao vào hắn, Tạ Du lặp lại y nguyên lời Hạ Triều vừa nói. Cả lớp cười vang. Đã muốn chết đến vậy, tôi thành toàn cho cậu. Chủ nhiệm Khương tức nghiến cả răng, Hạ Triều, cậu cút ra ngoài cho tôi, đứng ngoài hành lang ấy. Hạ Triều đã quá quen, tư thế cút ra ngoài khá thành thạo. Chủ nhiệm Khương dường như còn rất nhiều điều muốn nói, kêu Hạ Triều đứng hành lang chờ dạy dỗ nhưng vẫn còn thao thao bất tuyệt trong lớp 3. Hạ Triều đứng mỏi chân, lại trộm lùi về phía sau mấy bước, tựa vào khung cửa phía sau lảm nhảm với Tạ Du. Bạn nhỏ à, cậu thật không trượng nghĩa tí nào đâu. Tạ Du đáp lễ, còn cậu rất phiền. Với tệ nạn đến trễ của nhóm học sinh học nội trú, chúng tôi đã tìm được đối sách thích đáng để trị các trò. Chủ nhiệm Khương giảng từ kỷ luật trong lớp đến việc đi học muộn, những ai đang học nội trú, bắt đầu từ buổi sáng ngày mai, các trò sẽ được cảm thụ động lực để rời giường sớm mỗi ngày. Động lực rời giường á? Mẹ nó rõ ràng là cảm thụ dục vọng muốn giết người thì có. Sáng sớm hôm sau, tòa nhà ký túc xá phát loa tưng bừng đinh tai nhức óc, một khúc ca tin trung báo quốc vang dội truyền đến tai tất cả mọi người. Khói trùng lên xứ phương Bắc xa xăm, rồng nổi dậy, tiếng ngựa hí vang trời. Ta nguyện cố thủ gìn giữ cõi biên cương này, Trung Hoa hùng vĩ để khắp tứ phương. Trong phóng khoáng lại giàu dạt tình cảm, vừa thống khoái vừa hào khí ngút trời, đủ để kích động từng tế bào nhiệt huyết của các thanh niên yêu nước. Làm cho trách nhiệm sứ mệnh trỗi dậy mạnh mẽ. Đam mê học tập không ngừng sôi trào. 6 giờ sáng, tất cả đám học sinh trong tòa nhà ký túc thật sự trở nên sôi trào. Cả bọn nhảy ra khỏi giường, vội vàng đến mức không kịp xỏ dép lê, mở cửa ra hỏi nhau, không hẹn mà cùng chửi bới, ái má. Có chuyện gì thế, sao lại thế này, mới có 6 giờ, có để yên cho người ta ngủ không hả? Mẹ nó ai đang gào rú đấy? Hạ Triều trùng kín chăn mền, dự định chống chịu cho hết bài hát. Thế nhưng cuối cùng bị tiết mục phát thanh náo động đến ông cả đầu, cộng với hàng loạt tiếng rầm rập hùng hổ ngoài cửa truyền vào, chịu không nổi nữa, chống tay ngồi dậy. Làm cái gì vậy? Ngủ một đêm, di chứng chạy 15 vòng hôm qua đã lũ lượt kéo đến, nhất là trước đó không lâu vừa bị thương mắt cá chân, chịu đựng chạy cự ly dài cường độ cao như vậy thật sự hơi quá sức. Hạ Triều cào cào mái tóc, xuống giường, xỏ dép chậm rì rì đi ra mở cửa phòng, cũng hòa cùng không khí mà hô, ai hưng phấn vậy? Tin trung báo quốc cơ à, thật có khí thế. Hạ Triều không nói to, nhưng giọng hắn có độ nhận diện rất cao, âm điệu lúc nào cũng hơi nâng lên một chút như đang lơ đãng đùa cợt. Có người nhìn thấy hắn, tạm ngừng phun trào, chào buổi sáng, Triều ca. Hạ Triều không nói gì, ngáp một cái ra hiệu cho người kia, sau đó lắc lư đi qua cửa đối diện, mang theo thái độ có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, gõ cửa gọi Tạ Du, lão Tạ, dậy đi lão Tạ. Thế này rồi mà vẫn ngủ được à? Hạ Triều tóc tai bù xù, quần áo xộc xịch, gõ một lúc không thấy ai đáp lại, trùng hợp thay tin trung báo quốc. Đã kết thúc, đang tính quay về ngủ tiếp, cửa trước mặt kẹt một tiếng mở ra. Mẹ kiếp cậu không chịu yên hả? Tạ Du tháo cái nút tai ra, tựa cạnh cửa nhìn hắn, có rắm mau thả. không thèm quan tâm xem Tả Du có hoan nghênh mình không, Hạ Triều tự nhiên như ruồi lách qua cậu đi vào, qua gọi cậu đi ăn sáng. Tả Du chưa vội đóng cửa, đứng ngay đó nhìn hắn, trong mắt vô cùng rõ ràng tỏ ý cút ra ngoài đi. Hạ Triều coi như không nhìn thấy. Mặc dù tiết mục hát hò đã ngừng lại, thế nhưng buổi diễn thuyết của chủ nhiệm Khương mới chỉ vừa bắt đầu, alo alo. Nghe rõ không? À, tốt, các em học sinh buổi sáng tốt lành, cái gọi là thời gian biểu mỗi ngày chính là lúc sáng sớm. Hạ Triều quả thực kinh ngạc, mèn đét ơi, chưa xong sao? Tạ Du khẽ dây dây Thái Dương. Thế này thì coi như muốn ngủ cũng không được nữa, dứt khoát đóng cửa lại, xoay người đi rửa mặt. Bài toán ngày hôm qua ấy, ông thầy toán chắc chắn sẽ cảm động đến phát khóc cho xem. Trong khi Tạ Du đánh răng, Hạ Triều dựa vào tường, đứng đấy tự lải nhải, cậu cứ chờ ổng khen ngợi tôi đi, tôi chưa từng lạc quan về bài thi nào như thế, câu nào tôi cũng biết. Tạ Du đánh răng xong, tốt nước vỗ lên mặt. Tới lúc Hạ Triều nói lần này nhất định sẽ qua môn. Tạ Du lau mặt xong, thẳng thừng ném cái khăn vào mặt Hạ Triều. Hắn không nhắc tới đã đành, càng nhắc Tạ Du càng thấy đau đầu, nghĩ thầm, cậu đòi qua môn cái rắm ấy. Sao thế? Hạ Triều kéo cái khăn mặt xuống, còn gắt ngủ hả? Tạ Du chạm tay vào khóa quần, ngón tay cầm khóa kéo xuống dưới một chút, ý định rất rõ ràng, khép cửa lại, lăn qua một bên đi. Thẹn thùng cái gì, đàn ông với nhau cả mà. Hạ Triều miệng thì nói vậy, tuy nhiên vẫn khá nghe lời xoay người đi về phía bàn học. Tạ Du kêu khai quần ra, không để ý đến hắn. Chiều hôm qua khi thi toán học, vì muốn khống chế điểm bài thi của mình, được nửa giờ Tạ Du đã dò hỏi Hạ Triều xem trả lời đến đâu rồi. Đề thi lần này cơ bản đều là bài tập được giao về nhà, chỉ thay đổi một số chi tiết nhỏ, ví như đổi 10 thành 20, dễ đến đứa ngốc cũng làm được. Hạ Triều kêu làm bài không tệ cậu vẫn tin. Dù sao ngày thường Hạ Triều cũng không phải loại không chăm chú nghe giảng, từ sau khi chọc giận ông thầy toán, hắn không còn được hưởng bình yên trong giờ của ổng nữa, điện thoại bị cấm tiệt nên đành phải ngẩng đầu nhìn bảng đen. Cũng không biết tóm lại là hắn nhìn có hiểu gì không, dù sao tên này luôn có kiểu ngồi ngay cạnh tự dưng quay sang nói nhảm vài câu, hóa ra là như vậy, dễ ợt, bài này cậu có hiểu không, tôi hiểu rồi đó. Hắn hiểu cái búa. Lúc thu bài Tạ Du liếc nhìn đáp án của hắn, chợt nhận ra Hạ Triều đã hoàn toàn cô phụ niềm tin của mình. Hạ Triều đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng ngồi xuống giường của Tạ Du. Tạ Du đi toilet xong thuận tiện dọn dẹp lại lần nữa, chờ cậu xong xuôi ra ngoài, đã thấy tên Hạ Triều rảnh rỗi sinh nôi nổi kia mới nãy còn qua gõ cửa, kêu gào đòi đi ăn sáng giờ đã nằm ngủ ngon lành trên giường mình. Vạt áo của Hạ Triều bị xốc lên, mặc dù dáng người cao gầy nhưng cái gì nên có cũng đều có. Đường nét cơ bụng nơi vòng eo được khắc họa rõ ràng, nhất là khi hô hấp phập phồng, tuy vậy nét ngây ngô còn thuộc về thiếu niên đã hòa tan tính công kích của nó. Nửa mặt của Hạ Triều vùi vào trong chăn. Tạ Du bẻ bẻ khớp tay mấy phát, rất muốn đánh người. Sau kỳ thi tháng, dẫu cho thành tích thế nào, hết thảy đám học sinh đều đã trở về trạng thái sinh hoạt bê tha nhẫn nhơ trước đó. Sáng sớm vừa vào cổng đã nghe thấy tiếng bàn luận xôn xao về các loại thần tượng minh tinh cùng bộ phim truyền hình đang hot tối qua. Chó điên mới rồi còn lên loa vào vai chuông báo thức, giờ đã đứng nơi cổng trường bắt những đứa đi trễ. Giáo viên trường nhị trung có hiệu suất chấm bài rất cao, đem cả bài thi về nhà chấm buổi tối, hôm sau có thể công bố điểm luôn. Vạn Đạt ngồi xổm ngoài phòng giáo vụ cả một giờ giải lao, nghẹo đầu, lỗ tai dán sát vào ván cửa, ngay lúc Đường Sâm mở cửa ra ngoài đổ rác, cậu ta ngay lập tức đứng phắt dậy, chui tọc vào trong nhà vệ sinh. Em chờ một chút. Đường Sâm đâu có mù. Ông thầy vẫy vẫy tay với Vạn Đạt, qua đây. Hồi mới vào trường Đường Sâm đã được các giáo viên khác kể rằng cậu nhóc này đặc biệt thích nghe lỏm, hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến, tay thầy cầm túi rác, đi lên phía trước, hỏi Vạn Đạt, nghe được cái gì rồi? Vạn Đạt nói, lớp mình đứng hạng chót, hạng nhất hạng nhì toàn khối đều thuộc về lớp mình, nhưng mà là đếm ngược. Điểm bình quân cao nhất thuộc về lớp 2, môn toán có người được điểm tối đa, bài tiếng Anh của Hứa Tình Tình không tệ. Có cô dạy ngữ văn lớp bên cạnh tháng sau sẽ kết hôn ạ. Đường Sâm chỉ biết hoang mang nhìn Vạn Đạt một hồi, thật không ngờ mới có một lúc mà thằng bé này đã hóng được nhiều đến vậy, cái tai của em thần kỳ ghê, rốt cuộc em có mấy lỗ tai đấy. Còn gì nữa không? Vạn Đạt, không có, báo cáo hết ạ. Mắt thấy sắp sửa đến giờ vào lớp, Đường Sâm muốn răn dạy cậu ta cũng không có thời gian, rảnh rỗi thì đọc sách nhiều vào, lên lớp đi, à, kêu Hạ Triều giữa trưa lên phòng gặp thầy. Vạn Đạt vội vàng vâng dạ. Đường Sâm đi được mấy bước, lại lùi về, dừng một chút rồi nói. Gọi cả Tạ Du lên nữa nhé. Trong lớp học, Hạ Triều ở chỗ ngồi đang cùng Tạ Du tranh một trận bất phân thắng bại từ tiết trước, cờ caro trên giấy, tiết ngữ văn lúc nãy tỷ số là 2-2. Tư duy logic của Hạ Triều rất mạnh, giao thủ mãi không đến hồi kết, mỗi lần Tạ Du sắp ăn năm định nối hàng lại đều bị Hạ Triều thò một chân vào cắt đứt, lấy trí thông minh của Hạ Triều, Tạ Du nghi ngờ có khi hắn đánh bậy đánh bạ không biết chừng. Vạn Đạt theo tiếng chuông vào tiết về tới lớp, Triều ca Du ca, lão Đường kêu các ngài trưa nay đến văn phòng một chuyến đấy, hai người bọn cậu. Tại sao lần nào cũng hạng nhất đếm ngược vậy hả? Hạ Triều nghe nói thế, biết ngay Vạn Đạt đã thăm dò được điểm số, đặt bút xuống hỏi, tôi á? Tôi đếm ngược thứ mấy? Tạ Du đã đoán được kết cục, không thèm ngẩng lên. Quả nhiên, Vạn Đạt nói, đếm ngược số 1, mà toán cậu chỉ được 10 điểm thôi. Hạ Triều có vẻ còn đang chìm đắm trong cơn mê tưởng rằng mình sẽ qua môn, nghe đến hai chữ 10 điểm, hắn thoáng kinh ngạc, tôi cách hàng đơn vị chỉ một số nữa thôi á. Vạn Đạt nói, còn không phải sao, quá trâu, kéo thẳng điểm bình quân của lớp mình xuống 2 điểm. Vạn Đạt nói xong, phát hiện Hạ Triều có vẻ khá suy sụp, lại hỏi, sao vậy Triều ca? Đừng để ý tới cậu ta, chưa tỉnh ngủ ấy mà. Tạ Du nói, vẫn còn đang chờ được thầy toán khen ngợi. Ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có. Vạn Đạt cảm thấy mình với Tạ Du dạo này cùng nhau lăn lộn ít nhiều cũng khá thân thuộc, thốt ra một câu, Du ca, cậu được 20 điểm thôi đó, cả hai đâu có ai khá hơn ai. Tạ Du, cậu muốn ăn đòn hả? Hạ Triều nghe xong lập tức bật cười càng khoa trương. Giữa trưa, Đường Sâm cơm nước xong xuôi chạy về văn phòng, chờ hai cậu học trò vững vàng ôm hai vị trí đội sổ đến phòng gặp mình. Đường Sâm viết sẵn mấy nội dung dự định sẽ trò chuyện, nhưng cuối cùng lại quyết định tới lúc ấy nói gì tính sau. Thầy Đường, hai đứa đó từ lớp 10 đã vậy rồi. Các thầy cô khác nhìn Đường Sâm miệt mài sắp xếp phân tích điểm số thi tháng của Hạ Triều với Tạ Du, cũng biết thầy hẹn cả hai cùng lên văn phòng nói chuyện, dù có dạy tốt đến thế nào chúng cũng không chịu nghe đâu, chẳng còn cách nào khác. Tôi nói vậy không phải là bảo thầy sẽ bó tay không giúp chúng nữa, thế nhưng hai đứa nhóc này thật sự bất lực, quá bất lực. Đường Sâm tiếp tục đọc qua bài thi của Hạ Triều cùng Tạ Du, không trực tiếp phủ nhận ý kiến của vị giáo viên nọ, cũng chẳng nề hà mình đang làm việc tốn công vô ích, thầy nói, tôi vẫn đang ngày ngày dạy dỗ chúng, cố gắng hết sức mình, cứ coi như làm hết khả năng thôi. Hơn 10 phút sau cả hai mới đến, quy củ gõ cửa, thưa thầy. Đường Sâm khép giáo án lại, vào đi. Không khó đoán mục đích của Đường Sâm khi gọi hai đứa lên, ắt hẳn lại phê bình thành tích rồi, lúc học lớp 10 các thầy cô bộ môn từng gọi cả hai nói chuyện. Rốt cuộc cũng chỉ là nói chuyện thôi, sau này đâu vẫn vào đó. Hạ Triều nhìn có vẻ rất thư thái, chắc là quá quen thuộc tình huống này rồi. Hai em ngồi đi. Đường Sâm đặt bài thi lên bàn, thầy hỏi cả hai nhé, trong quá trình học tập có chỗ nào cảm thấy khó quá không? Cứ nói ra rồi mình sẽ cùng nhau giải quyết. Nói một cách khác chính là đến tột cùng vì sao hai đứa có thể thi được điểm thấp tệ lậu như vậy hả? Tạ Du không giải thích được lý do. Chẳng lẽ lại nói vì biết đáp án chính xác nên né tránh một cách hoàn mỹ à, chỉ sợ nói ra sẽ hù chết ông thầy. Hạ Triều thì ngược lại, đối đáp trôi chảy, chỗ nào cũng khó à. Hạ Triều, mới hôm nọ tôi còn khen ngợi với giáo viên chủ nhiệm rằng dạo này biểu hiện trong giờ toán của cậu không tồi, đang nói chuyện, thầy toán ăn cơm xong đi tới, tay còn cầm cây tăm, sao lại ra nông nổi này? Hạ Triều không nói gì. Tạ Du trả lời hộ bạn cùng bàn. Lúc nghe giảng cậu ấy cũng tưởng mình hiểu hết à. Lúc này đến phiên ông thầy toán cạn lời, thầy lắc lắc đầu trở về chỗ ngồi của mình, các trò. Các trò thật đúng là người trời. Ngụy trang học ra. Audiotruyen.org Chương 32 6 bài thi đặt trên bàn, Tạ Du thấy lần này có vẻ lão Đường muốn tập trung nói về kỳ thi tháng rồi. Đường Sâm lại hỏi, bình thường các em hay chơi game đúng không? Phải giả vờ cho giống thật, nên dù không thích chơi cũng phải gật đầu. Tạ Du, vâng. Hạ Triều, thích, cực kỳ thích. Thầy đã thử tiếp cận qua một chút, nghe nói trò này đang rất thịnh hành. Hạ Triều, thấy bảo em cũng rất thích chơi. Đường Sâm không nhắc đến bài thi, rút điện thoại ra, không ngờ khẩu vị của em vẫn còn rất hồn nhiên trong sáng. Hồn nhiên trong sáng. Không hiểu lão Đường căn cứ vào đâu mà kết luận ra tổ hợp bốn chữ kỳ quặc này. Thừa dịp lão Đường cúi đầu loay hoay mở điện thoại di động, Hạ Triều huých huých tay Tạ Du,

còn trạng thái của hai đứa bên cạnh còn có phần vi diệu hơn. Cuối cùng Tả Du đột ngột đứng lên, là một hành động vô cùng phù hợp với hình tượng mà ai nghe thấy cũng sợ mất mật, cậu phất tay áo, quắc quắc Hạ Triều nói, cút ra ngoài. Toàn bộ lớp 8 run bần bật. Chung vào học đúng lúc ấy vang lên, chủ nhiệm Khương tới tìm lão Đường, đi cùng lão Đường đến ngoài cửa văn phòng, lại trông thấy hai đứa học trò phía xa đang lăn lộn một chỗ với nhau, hai cậu kia. Bày trò gì đấy? Quấn lấy nhau như vậy là sao hả? Tiếng quát của chủ nhiệm Khương xuyên qua cả dãy hành lang, nhất là mấy chữ quấn lấy nhau hết sức mờ ám này, đám học sinh ngồi gần cửa sổ từ lớp 1 đến lớp 8 không hẹn mà cùng ló đầu ra ngoài dõi theo. Tay Tạ Du đang túm lấy cổ áo Hạ Triều, còn tay Hạ Triều thì lại nhẹ nhàng khoác lên lưng của Tạ Du. Tất cả mọi người. Tiết cuối ngày thứ 6 là môn ngữ văn. Đường Sâm giảng xong bài, khép sách giáo khoa lại dặn dò, cuối tuần về nhà nhớ chăm chỉ làm bài tập, đừng chỉ mãi ăn chơi nhé. Cuối tuần này nhóm nội trú có về nhà hết không? Ai ở lại nhớ báo cáo để thầy còn chuẩn bị. Cả tiết này Tạ Du đều gục xuống bàn ngủ vùi, Hạ Triều không chịu nổi cô đơn lại lấy bút chọc bả vai cậu, cuối tuần cậu có về không? Vẫn còn dỗi hả? Tôi phải nhịn không đánh cậu, đừng có tự tìm chết nữa. Tạ Du nghiêng đầu nhìn hắn. Hạ Triều vẫn nói, cậu chưa trả lời tôi mà. Về, Tạ Du nói, sinh nhật mẹ tôi, cuối tuần này chắc phải về nhà. Một, bản ro là cá coi, cái này chắc bắt nguồn từ tài khoản trên mạng tên là Cá Coi Đại Vương. Đăng một tấm hình bóng lưng mỹ nhân cá coi lên mạng và tuyên bố rằng nếu ai chuyển phát tấm hình này thì sẽ gặp may mắn cả tháng. Bài đăng này từng rất hot và có mấy trăm nghìn lượt share. Ngụy trang học tra. Audio truyện.org. Chương 34. Ngày mai chính là sinh nhật Cố Tuyết Lam. Tạ Du chọn ở lại trường không phải vì trong lòng có vướng mắc, chỉ là cậu không nỡ rời xa cái rương chất đầy tài liệu dưới gầm giường ký túc xá của mình thôi. Hạ Triều nghe xong ồ một tiếng, sau đó không đầu không đuôi thêm một câu, sinh nhật vui vẻ nhé. Rõ ràng Hạ Triều còn định nói thêm gì đó kiểu sức khỏe dồi dào vạn sự như ý, nhưng vừa mới há mồm, đã bị sát thủ vô tình cắt ngang. Được, rất hay, cảm ơn cậu. Tạ Du là một động tác năm ngón tay chụm lại đáp lễ Hạ Triều, nhận. Động tác này của cậu sao giống cái ảnh động mà thằng Thẩm Tiệp hay gửi cho tôi thế? Hạ Triều bắt chước được, lại xuề ngón tay ra, thả. Tạ Du. Thả cái đầu cậu á. Nãy giờ Đường Sâm giao bài tập ngữ văn nhưng Hạ Triều không hề hay biết. Hắn ngồi một chỗ nhàn nhã mãi rồi mới vỗ vỗ vai đứa ngồi trước, mượn lại vở ghi của cậu ta chép lại lần nữa. Cậu bạn ngồi trước hoàn toàn không hiểu, ai trong lớp cũng biết Hạ Triều căn bản chẳng bao giờ làm bài tập, thế là đánh bạo hỏi, cậu định làm bài tập à? Hạ Triều vừa chép vừa nói, nhỡ đâu đấy? Không đoán trước được, xem duyên phận thế nào đã, có khi đọc đến bài nào thấy có hứng thì sao, một khi đã có duyên thì muốn cũng không đỡ lại được. Cậu bạn kia đoán chừng cũng là lần đầu tiên nghe đến cái thể loại làm bài tùy duyên. Này, nhìn mà cảm thán mãi. Hạ Triều chép thành hai bản, trả vở cho bàn trước, lại lấy một bản trong đó thảy lên bàn Tạ Du, cầm đi, không chừng lại xuất hiện kỳ tích thì sao? Tạ Du cúi đầu nhìn tờ giấy chằng chịt những chữ không thể nhìn ra cái rắm gì, nhủ thầm trong lòng đọc còn không ra thế này, kỳ tích xuất hiện bằng niềm tin à. Cậu gấp tờ giấy lại, nhất thời không biết để đâu. Tiện tay nhét vào trong túi áo, lại nghe thấy Hạ Triều hỏi, sinh nhật cậu ngày nào? Tạ Du quay mặt sang, thật sự nhìn đã thấy phiền, bóng ma trong lòng lúc ở ngoài hành lang vừa nãy vẫn còn chưa xua tan được. Một dãy cửa sổ, đồng loạt nhô ra một loạt cái đầu, đều mang vẻ mặt trợn mắt há mồm kinh ngạc nhìn hai đứa bọn cậu. Vạn Đạt thậm chí còn lấy tay che mắt, tỏ vẻ phi lễ chớ nhìn. Cậu lớn ngần này còn chưa bị dính thị phi tai tiếng nào với ai? Sau khi đụng phải Hạ Triều mới phát hiện ra thế giới này thật chẳng hiếm lạ bất cứ thứ gì. Các em nội trú ở lại cuối tuần nhớ tuân thủ nghiêm quy định của nhà trường nhé. Đường Sâm kiếm cái ghế dựa ngồi xuống, có lẽ định ở lại với đám học sinh tới hết giờ tan học, phải tin tưởng vào khoa học, suýt nữa thầy quên mất chuyện xảy ra trong ký túc tuần trước đấy. Vạn Đạt em cúi đầu làm gì, thật không thể hiểu sao các em lại nghĩ ra được. Mãi mới đòi nợ. Thầy Đường lớp bọn họ có cung phản xạ dài thật là dài. Có lúc cứ tưởng ổng sẽ không tính sổ nữa, kết quả chờ đến khi cả đám buông lỏng cảnh giác, nghĩ rằng hết thảy đã qua, tới lúc sóng yên biển lặng trăng thanh, đột nhiên sẽ bị lão Đường lôi đi dạy dỗ, à đấy, còn cái vụ hồi tháng trước. Nói một tí thì sẽ chết à, Hạ Triều nghiêng đầu nhìn Tạ Du, cũng cúi người xuống ngang tầm với cậu, đưa tay tính sờ đầu cậu, chừng nào tới sinh nhật cậu thế? Tạ Du nói, sẽ chết. Hạ Triều không tiếp tục đeo bám chủ đề này nữa, chưa được mấy phút, từ hỏi ngày sinh đã biến thành cậu sinh năm nào. Chắc chắn nhỏ hơn tôi rồi. Hiện giờ Tạ Du vô cùng mẫn cảm với chữ nhỏ. Này, tỷ dụ như là bạn nhỏ. Thế là Tạ Du ngồi dậy, sắc mặt không tốt lắm, hỏi lại, sao lại nhỏ? Mẹ nó chỗ nào nhỏ? Kết quả hai người so sánh năm sinh, Hạ Triều hóa ra lại lớn hơn cậu một tuổi thật. Gọi anh đi. Hạ Triều cười nói, kêu cởi nhũ cậu còn không tin. Tạ Du cứ có cảm giác Hạ Triều đang gài mình. Hạ Triều gác chéo chân ngã ra sau, chân ghế trước hơi nhấc lên, bộ dạng lười nhác, trọng tâm nghiêng về phía sau, cả người khẽ lắc lư. Hạ Triều ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt lướt qua gáy người ngồi trên, nhìn thẳng vào bảng đen, trên bảng là những nét chữ đoan chính thẳng hàng, giọng nói như tụng kinh bên tai của Đường Sâm dường như ngày càng trở nên xa xôi. Mãi về sau, Tạ Du mới nghe thấy Hạ Triều hời hợt nói, chắc chắn là cỡ nhũ hơn tôi, lớp 9 tôi học lại mà. Phản ứng đầu tiên của Tạ Du đó là, chẳng trách thành tích như Hạ Triều lên được cấp 3 mà không ai kêu hắn gian lận. Năm đó tiếng tăm gian lận của Tạ Du truyền khắp trường, Hạ Triều đến cái rắm cũng không có. Hóa ra là học lại. Học lại là nói cho trôi chảy thôi, thực chất là một đứa học hành hạng bét thành tích cực kỳ kém, lúc học cộng thêm số chó ngáp phải ruồi, may mắn túng được vé vớt vào trường trung học. Tạ Du nhìn dáng vẻ thảnh thơi ấy của Hạ Triều, hắn còn đang ngồi cầm cây bút xoay xoay giữa các ngón tay. Bày trên bàn Hạ Triều là bài thi toán 10 điểm, sửa lỗi bê bết, chữ viết thì lộn xộn, nhìn không ra đâu vào đâu cả. Tạ Du khá tò mò, cậu học lại mấy năm? Hạ Triều nói, một năm, sao vậy? Tạ Du, không có gì, tôi tưởng kiểu như cậu ít nhất cũng phải học lại 3 năm. Hạ Triều cảm thấy nghe chẳng lọt tai chút nào, kiểu nào như tôi? Cậu thì có khác gì tôi đâu hả, hạng 2 đếm ngược. Có thể nhìn lại điểm của mình rồi mới nói chuyện được không? Đang nói dở, tiếng chuông tan học vang lên. Tất cả nhảy cẩn lên hoan hô, Vạn Đạt còn nhảy lên cả ghế vung vẩy bài thi kêu gào, giải phóng rồi các đồng chí ơi. Bài diễn thuyết của Đường Sâm bị cắt ngang, thầy lắc đầu, đứng lên dặn dò lại lần cuối, đừng vội đi ngay, dọn hết đồ đạc đi đã, đừng để quên thứ gì, ai trực nhật hôm nay nhớ quét lớp lại sạch sẽ nhé. Tạ Du không có đồ đạc gì để dọn, cuối tuần này Hạ Triều vẫn ở lại trường, ngồi trên ghế tiếp tục lắc lư, thậm chí ngửa hẳn ra sau vẫy tay với cậu, hẹn gặp lại nha bạn nhỏ. Tạ Du không nói gì, lúc ra đằng sau Hạ Triều bèn giơ chân trực tiếp đạp lưng hắn một cái, gọn gàng mà dứt khoát, thử nói một câu nữa xem. Trong nháy mắt Hạ Triều bị mất thăng bằng, mắt thấy cả người và ghế sắp sửa đổ về phía sau, hắn phản ứng rất nhanh, lúc ngã xuống còn bày ra tư thế hạ cánh siêu ngầu, một tay chống trên mặt đất, cái đệch. Cái ghế thuận đà đổ xuống, rầm một tiếng thật lớn. Vạn Đạt vung vẩy bài thi trong chốc lát, cảm xúc dâng trào gấp nó thành cái máy bay giấy, kề trước miệng thổi thổi, bay lên nào cánh chim tự do. Lưu Tồn Hạo thấy thế, cũng lôi bài thi toán của mình ra gấp, Đạt Đạt, cho ông xem thứ này còn lợi hại hơn nè. Lúc này Đường Sâm vừa mới ra tới cửa, trong lớp đã loạn hết cả lên, ông thầy chắp hai tay sau lưng, cầm theo bình trà dưỡng sinh của mình, cảm khái nói, đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết. Tạ Du không cầm theo gì hết, dù sao cũng chỉ ngủ hai đêm đã quay lại trường. Cố Tuyết Lam thì có vẻ tương đối để bụng, con đem theo cặp sách đi, bài tập gì đó mang hết về, những thứ khác ở nhà có đủ rồi. Được rồi, tự con sẽ biết. Cả người Tạ Du bây giờ ngoại trừ điện thoại cùng tiền lẻ chỉ còn mỗi tờ giấy kỳ tích quên chưa ném kia. Ra khỏi trường, xác định chắc chắn không thấy chiếc xe sang của Chung Gia cùng lái xe chờ ngoài cổng, lúc này mới đi bộ về phía trạm xe buýt. Trời nóng như này, kêu người tới đón mà con lại không cho, không phơi nắng thì cũng chen lấn xô đẩy. Cố Tuyết Lam nói, trên đường nhớ phải cẩn thận nhé. Tạ Du vâng. Một tiếng rồi cúp điện thoại. Thực ra Tạ Du không có khái niệm gì về tổ chức sinh nhật, trong ký ức của cậu sinh nhật không có bánh gato, không bất ngờ hay hào hứng, cũng chẳng hề có bầu không khí náo nhiệt. Chỉ có một bát mì nóng hổi. Vì muốn tiết kiệm chi tiêu, bản thân Cố nữ sĩ không bao giờ có sinh nhật, nhưng hàng năm mỗi khi đến sinh nhật của Tạ Du, cô sẽ nấu cho cậu một bát mì. Ăn cho đến khi toát hết cả mồ hôi, không biết tại sao, cảm giác như toàn thân đều trở nên ấm áp. Cuối tuần này Chung Kiệt cũng về nhà. Sau khi lên đại học ngoại trừ ở trường thì hắn luôn đi theo Trung Quốc Phi thực tập trong công ty, chẳng mấy chốc nữa sẽ tiếp quản gia nghiệp. Tạ Du đến Chung gia được 3 năm, không gây ra sóng gió gì, lầm lầm lũi lũi, khiến tất cả đều nghĩ hóa ra cậu chỉ là đứa bất tài vô dụng, Chung Kiệt ngoại trừ khó chịu ra thì trong lòng cảm thấy khá hả hê. Thấy Bảo Thi thắng lần này mày làm bài không tệ hả? Tạ Du vừa vào cửa, Chung Kiệt đã mang theo biểu tình khó dò lân la đến hỏi. Tạ Du thay giày xong, viện tay vào tủ giày, đầu cúi xuống nhìn không rõ vẻ mặt, quá khen. Cố Tuyết Lam đi từ phòng khách ra, biết hôm nay con trai trở về, vừa lúc Chung Kiệt cũng ở nhà, cô bèn tự mình xuống bếp nấu mấy món, đồ ăn đã xong rồi, tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi. Chung Kiệt ngồi trên ghế salon cười khẩy, chẳng biết đang cười cái gì. Có lẽ là chịu ảnh hưởng bởi hạ triều, Tạ Du bất chợt nhận ra tính tình của mình đã tiến bộ rất nhiều. Với thái độ tỉnh bơ với mọi châm chọc của tên kia, bữa cơm này vậy mà trôi qua khá yên ả. Vì thế mà Chung Kiệt cũng phát hiện ra Tạ Du ngày càng trở nên khó đối phó, từ một quả bom chỉ trực phát nổ biến thành thái độ lạnh nhạt đáp trả, lần này về nhà đã thẳng thừng coi hắn là không khí. Sau bữa ăn, Cố Tuyết Lam giữ Tạ Du lại, muốn gọt sẵn mấy đĩa hoa quả để cả nhà đem lên tầng trên ăn. Tạ Du giúp mẹ cùng rửa hoa quả, hai mẹ con chen chúc trong bếp, dòng nước vần qua những ngón tay, cảm giác mát lạnh. Cả hai đều không nói gì nhiều, về cơ bản chỉ hỏi một câu đáp một câu, cuối cùng rơi vào trạng thái trầm mặc. Tạ Du rửa sạch quả táo cuối cùng, đưa cho Cố nữ sĩ. Con mang đĩa này lên cho chú Chung trước đi. Cố Tuyết Lam nói, mấy hôm nay chú con bận nhiều việc trên công ty, về đến nhà chưa ăn được mấy đã phải vào thư phòng rồi. Chung Kiệt cũng đang ở trong thư phòng tầng 2, vừa tới trước cửa phòng Tạ Du đã nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt từ bên trong truyền ra, có vẻ căng thẳng. Nhất là giọng nói vừa tức giận lại bất lực của Trung Quốc Phi. Ba luôn mong con được sống tốt, vậy còn con hãy để ba cũng sống tốt có được không? Dì của con có thể tiếp tục chăm sóc ba như vậy, ba đã thấy biết ơn dì con quá nhiều rồi. Ngay sau đó là giọng Chung Kiệt khàn khàn cất lên, vậy còn mẹ con? Mẹ con ở đâu? Bây giờ ở cái nhà này, mẹ con là cái gì, con thì tính là cái gì? Không hiểu chủ đề này luẩn quẩn thế nào. Mãi 3 năm mà chưa dứt. Tạ Du cảm thấy hai người kia cãi cọ quá ầm ĩ, cậu cúi đầu lấy cây tăm chọc một miếng táo nhỏ thảy vào miệng, vị hơi chua. Cố Tuyết Lam nghe thấy tiếng ồn ào trên tầng, tay còn chưa kịp lau, chạy lên định khuyên can. Mẹ đừng vào. Tạ Du đứng trước cửa thư phòng, một tay bưng đĩa trái cây, tay còn lại giữ lấy cánh tay Cố Tuyết Lam, cứ để bọn họ cãi nhau, thích làm ầm thì cho ầm ĩ một thể đi. Làm sao Cố Tuyết Lam có thể mặc kệ được? Cô vội vội vàng vàng đẩy cửa đi vào. Lại thêm một buổi tối không được yên ổn. Tạ Du đứng dưới vòi hoa sen, cả người xối nước ướt đẫm, nhắm mắt lại cố hết sức mặc kệ những thanh âm bên ngoài. Cậu lấy tay vuốt mặt, đóng vòi nước, giọt nước theo sợi tóc trôi xuống dưới, qua tấm lưng trần, cuối cùng chạm vào mặt sàn, ánh đèn phòng rọi xuống phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Mang quần áo bẩn vứt vào giỏ thay đồ, Tạ Du theo thói quen mò lại túi áo xem còn quên thứ gì không. Thế rồi cậu sờ thấy tờ giấy gấp vuông ấy. Phía trên là bút tích ngã nghiêng như sắp đổ với nét chữ cuồng thảo độc nhất vô nhị của Hạ Triều. Tạ Du căng mắt ra nhìn hồi lâu, một chữ cũng không thể nào đọc được. Cậu tiện tay lật tờ giấy lại, phát hiện mặt trái còn vẽ một khuôn mặt tươi cười. Khuôn miệng cong cong khẽ nhếch lên, nhìn có chút đáng khinh. Tạ Du nhìn một lúc, đứng dựa vào cạnh bồn tắm, bất chợt mỉm cười. Ngụy trang học ra. Audiotruyen.org Chương 35. Ngay cả Tạ Du cũng không nhận ra, những bực tức và nóng nảy đè nén trong lòng mình cứ thế dần biến mất. Cậu gấp tờ giấy, nhìn thùng rác kế bên, thoáng do dự nhưng cuối cùng lại không vứt nó đi. Trên người Hạ Triều có một loại khí chất rất đặc biệt. Chính là cái kiểu vừa hờ hững cà lơ phất phơ, lại bộc lộ trọn vẹn phong cách tự kỷ của hắn. Mặc dù tên này học hành dốt nát khiến ai nấy cũng muốn nổi điên. Các giáo viên bộ môn phải đau đầu, lúc nào cũng trong tình trạng dở khóc dở cười, nhưng đến hết giờ học, thỉnh thoảng Ngô Chính sẽ qua rủ hắn ra sân thể thao chơi bóng, nhóc con, lúc nãy trong giờ toán cậu nói cái gì đấy, trưa nay xuống làm trận bóng để xem tôi dạy dỗ cậu thế nào. Cái này chẳng hề có liên quan gì đến Tạ Du, thế nhưng không hiểu vì sao mỗi lần Hạ Triều bị chỉ đích danh phê phán, cậu luôn bị kéo vào cuộc. Ngô Chính lại chỉ sang Tạ Du, nhóc này cũng xuống luôn đi. Thế là đợi đến trưa sau khi ăn cơm xong. Lại bị Hạ Triều lôi đi sân bóng, còn có thêm đám Vạn Đạt La Văn Cường chạy tới góp đủ quân số. Đội hình bên phía Ngô Chính thật hoành tráng, ngoại trừ lão Đường ra còn có ông thầy lịch sử lớp bên cạnh, thậm chí chủ nhiệm Khương cũng có mặt.